bị đánh liền mạnh lên. Chương 6, 6, uy danh sơ hiển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Gia Hỏa Hùng bảo thấy Lâm Phàm còn có thể đứng. Trừng to mắt, giống như gặp quỷ, bị bọn hắn đánh thành dạng kia. Còn có thể đứng lên. Thật sự nắm đấm của bọn hắn là bông gòn sao? Ngay sau đó, một màn khiến bọn hắn tức đỏ mặt xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phàm giơ ngón tay giữa lên về đám Hùng Bảo. Bờ môi động đậy, tuy không nghe rõ nói cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là lời nói tốt đẹp gì. Tào Đạt kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Thật là phách lối, bị đánh thành dạng này, lại còn dám khiêu khích đám Hùng Bảo. Dĩ nhiên, hắn sẽ không khiển trách Lâm Phàm cuồng vọng, thậm chí ở trong lòng còn giơ ngón tay cái lên cho hắn. Có dũng khí, mấy vị tiểu đệ cảm thấy Lâm Phàm đang cưỡng ép giả vờ không có việc gì. Bốn người giơ tay chân lên, vội vã chạy đến y quán trong nội thành. Các ngươi thật sự làm mất mặt Hổ Bang. Tào Đạt quát lớn, các bang chúng đứng thẳng người. Tào đầu, chúng ta thật sự làm mất mặt. Nhưng Lâm Phàm cũng không có làm mất mặt Hổ Bang chúng ta. Do ngươi không nhìn thấy. Trái lại mặc kệ người nào thấy đều phải giơ ngón tay cái lên. Hồ to Hổ Bang chúng ta có thể có thành viên như vậy liền không có mất mặt trước Thiết Quyền Bang. Vị bang chúng này sớm đã bị hàng phục, tính cách ngay thẳng, có lời gì đều không giấu được. Mà hắn ưa thích người kiên cường. Những ngạnh hán nhìn thấy trước kia hoàn toàn không thể so sánh với Lâm Phàm. Chỉ giáo cho, không chỉ có Tào Đạt nghi hoặc, các bang chúng vừa tới này đều hết sức nghi hoặc. Có người biết Lâm Phàm, có người không quá quen thuộc. Cảm giác gia hỏa gia nhập Hổ Bang không bao lâu này thường thường không có gì lạ, không có chút xây dựng nào. Thân ở Hổ Bang cũng không đáng chú ý. Vị bang chúng này hít sâu một hơi, kể lại những điều bọn hắn mắt thấy tai nghe, theo thứ tự không lộn xộn. Mọi người kinh ngạc tán thán, bị đánh tơi bời như thế, vậy mà không sợ chút nào. Phấn khởi phản kháng, tát Hùng Bảo một bạt tai. Thiết Quyền Bang đánh mệt mỏi, đổi một nhóm rồi lại một nhóm. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Giống như nói mớ giữa ban ngày. Nhưng mà đối phương nói rất là nghiêm túc. Lại thêm thời điểm vừa rồi bọn hắn tới, Lâm Phàm thật sự mặt mũi bầm dập, không thể không để người ta tin tưởng. Tào đầu, điều này ta nói chính xác 100%. Không có bất kỳ giả dối nào. Ta cũng không có đọc sách, không thể dùng lời nói hoa lệ nhất để thuyết minh. Nhưng ta chỉ muốn nói, trong những tháng ngày ta gia nhập Hổ Bang, ta chưa từng thấy người dũng mãnh giống như hắn. Vị bang chúng này vô cùng kích động. Rõ ràng chuyện đó đã tạo thành trùng kích cực lớn đối với hắn. Khó mà quên được, Tào Đạt tin tưởng lời hắn nói. Trong lúc đó, giống như là hắn hiểu rõ vì sao Hùng Bảo thả người. Vừa rồi không có chú ý, cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ kỹ lại. Giống như Hùng Bảo vô cùng mệt nhọc. Không chỉ là hắn mệt nhọc, ngay cả đám bang chúng kia đều rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Thì ra là thế. Trong đầu của hắn hiện ra một ý nghĩ. Đánh người thật sự mệt lắm sao? Nội thành, phòng ốc giản dị, Lâm Phàm được đưa đến đại phu tùy tiện nhìn một chút, liền trở lại, ngồi trong phòng suy nghĩ. Một trận chiến lần này có rất nhiều thu hoạch, cũng là cơ hội khó có được. Có thể bắt lấy liền có thu hoạch. Thương thế trên người còn sót lại do bị đánh đã sớm được đặc tính chữa trị gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc trước thời điểm hắn mới tới, nghe nói đến Hồng Vũ, trong lòng đều choáng váng. Chẳng lẽ là xuyên qua đến niên đại đó rồi? Theo tình huống nghe ngóng được, đã phủ nhận ý nghĩ của hắn. Nơi này không giống như thời cổ đại mà hắn biết, có vẻ như tồn tại các loại cao thủ võ học, hay môn phái võ học. Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là nghĩ biện pháp, gia nhập mấy môn phái võ học này. Nhưng sau này biết được, Tham gia môn phái võ học cũng không có dễ dàng như vậy. Giai đoạn đầu không chỉ cần tiền tài, còn phải đi đường. Môn phái gần nhất cách Thiên Bảo Thành đều tới mấy trăm dặm. Trên đường đi có rất nhiều tội phạm. Có thể đến nơi an toàn hay không cũng là vấn đề. Coi như đến, người ta cần hay không cũng là một chuyện. Vốn dĩ hắn không muốn gia nhập bang hội. Bên trong thế giới võ học, liên quan tới tổ chức đen cơ bản không có kết cục tốt. Nhưng mà không có cách nào. Bàn tay vàng có liên quan tới đánh nhau. Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy gia nhập tổ chức bang hội là một trong không nhiều lựa chọn của hắn. Cho đến bây giờ, hắn cảm thấy lựa chọn của mình không có sai. Hoàn toàn giống như những gì mà hắn đã tiến hành. Hắn phát hiện thế giới này quản lý võ học đạt đến trình độ rất đáng sợ. Những môn phái kia quản lý hết sức kinh người đối với võ học bí tịch. Cơ bản không có tình huống tuồn ra ngoài. Nếu thật sự có loại tình huống này, tất nhiên là sẽ xảy ra họa diệt môn. Cách chương.